Lão Vương không muốn lạnh. Chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Tu Minh sững sờ nhìn thiếu niên. Hồi lâu vẫn chưa định thần lại, cụ Lãnh đau đớn nhắm mắt lại. Lãnh Uyển âm che miệng, nước mắt không ngừng rơi. Con cháu nhà họ Lãnh chết trong một vụ tai nạn vì ngồi xe dù để tiết kiệm một tệ. Quý Liên Hoắc khó hiểu nhìn ba người trước mặt, không hiểu tại sao ông cụ này lại có vẻ buồn bã như vậy. Tại sao người phụ nữ lại khóc không thành tiếng? Ngay cả gã Lãnh Tu Minh kia cũng quay mặt đi, không dám nhìn mình nữa. Tai nạn xe cộ này, cụ Lãnh gần như không nói nên lời. Lòng đau như cát, cháu trai của mình thoát khỏi thảm họa hơn 10 năm trước, nhưng lại bị cán chết dưới bánh xe vì nghèo khó. Tại sao lúc đó mình không xem xét chi tiết vụ tai nạn xe hơi đó? Tại sao lại chỉ tin vào lời kể của những người đó? Tin rằng hai đứa trẻ đã bị ngọn lửa nuốt chửng mà không tìm kiếm nữa. Lòng Lãnh Uyển âm bị nỗi tự trách nhồi đầy. Nếu cái chết của em trai và em dâu là do kẻ thù của nhà họ Lãnh gây ra, thì cái chết của đứa cháu thứ hai đều là lỗi của những người lớn vô trách nhiệm như mình. Nếu em trai và em dâu biết hai đứa con của họ đã phải chịu đựng biết bao đau khổ ở đây, trong khi anh chị của mình đang vui vẻ ở Mỹ, thì họ sẽ nghĩ sao? Nghe ông lão đối diện nhắc đến vụ tai nạn, Quý Liên Hoắc cụp mắt nói, vụ tai nạn đã giải quyết xong, được bồi thường 30.000, 30.000, cụ Lãnh hít một hơi thật sâu, cảm thấy từng hơi thở đều nhức nhối. Lãnh Uyển âm ngồi cạnh cụ Lãnh, vừa lau nước mắt vừa vuốt lưng cho ông lão. Ông còn nhớ, anh của con cũng có một miếng ngọc. Ở đâu, rồi, người mạnh mẽ như cụ Lãnh mà lúc này giọng nói lại hơi run rẩy, chôn cùng anh tôi rồi. Quý Liên Hoắc vừa nói xong liền nhận ra có gì đó không đúng, ngẩng đầu cảnh giác nhìn ông lão. Sao, ông biết anh tôi cũng có một miếng ngọc bàn long? Cụ Lãnh dù có cứng rắn đến đâu, lúc này vẫn rưng rưng nước mắt. Miếng ngọc đó là do bạn cũ của ông tặng. Tổng cộng có 2 miếng, con một miếng, anh trai con một miếng. Khi con mới sinh ra đã đeo trên cổ rồi. Hồi còn nhỏ con rất thích ôm ngọc mà. Gạm, Quý Liên Hoắc im lặng nhìn ông lão. Rồi đến người phụ nữ rưng nước mắt, lại đến Lãnh Tu Minh không dám nhìn mình. Đột nhiên phản ứng lại, Quý Liên Hoắc bất an nhìn Vương Chiêu, Mưu, sau đó nhìn ba người ở đối diện, ngồi lùi lại, đến gần Vương Chiêu Mưu hơn, giữ khoảng cách với họ. Thì ra lúc trước anh Chiêu Mưu hỏi cậu có muốn tìm gia đình mình không, nếu gia đình đến tìm thì sao? Là do nguyên nhân này, dù thấy đối phương có vẻ rất mạnh, nhưng câu trả lời của Quý Liên Hoắc vẫn như cũ. Không ai có thể buộc cậu rời khỏi. Chiêu Chiêu, cảm nhận được sự chống đối của thiếu niên, Lãnh Uyển âm rưng rưng nước mắt, giơ tay chỉ vào cụ Lãnh. Con à, đây là ông nội ruột của con. Cô, là cô của con. Lãnh Uyển âm buồn bã vỗ nhẹ vào trước ngực mình, chúng ta là người nhà của con. Quý Liên Hoắc nhìn hai người kia bằng ánh mắt thờ ơ, thật sự là vậy. Lãnh Uyển âm gạt nước mắt, lúc đó cả nhà không bỏ rơi các con là vì một tai nạn đã xảy ra. Ba mẹ con thiệt mạng trong biển lửa, cả nhà tưởng hai đứa con cũng không may đi rồi, cả nhà thật sự không biết hai con còn sống. Chỉ cần biết chút tin tức hai con sống sót, cả nhà sẽ không từ bỏ việc tìm kiếm hai con, cho dù mất tất cả cũng không sao, chỉ cần có thể tìm được hai con. Lãnh Uyển âm nói hơi lộn xộn, thấy thiếu niên vẫn tỏ vẻ lạnh lùng mà lòng đau xót vô cùng. Cậu không muốn nhận người cô này, không muốn nhận ông nội ruột, càng không muốn lại nhà họ Lãnh. Em họ Lãnh Tu Minh ánh mắt chân thành, ra sức thuyết phục, ông nội và cô thực sự đã tốn rất nhiều công sức để tìm được hai em. Bao năm qua họ vẫn luôn nhớ đến em. Chưa bao giờ. Có thể em chưa biết nhiều về nhà họ Lãnh, nhưng nếu em quay lại, em sẽ không bao giờ phải làm những việc mình không thích chỉ vì tiền. Lãnh Tu Minh liếc nhìn Vương Chiêu Mưu, ẩn ý dường như đã quá rõ ràng. Tu Minh, cụ Lãnh quát. Lãnh Uyển Âm quay lại nhìn đứa cháu lớn của mình, trong mắt vừa không dám tin, vừa có cả nỗi thất vọng sâu sắc. Quý Liên hoắc ngẩn ra, cậu cũng hiểu ý Lãnh Tu Minh ám chỉ cái gì. Họ tin vào tin đồn bao nuôi bên ngoài, cho rằng cậu ở bên anh Chiêu Mưu chỉ vì tiền. Vương Chiêu Mưu nhìn thấy cơn giận bùng lên trong mắt Quý Liên hoắc, cậu lập tức đứng dậy, đấm một quyền thật mạnh. Lãnh Tu Minh dù cố gắng chống cự nhưng vẫn nhận một cú đấm mạnh vào mặt, sức mạnh đủ để khiến gã đập vào lưng ghế sofa. Lãnh Tu Minh môi chảy máu, bị Quý Liên hoắc túm cổ áo nhưng vẫn toét miệng cười. Em nghĩ mình là người duy nhất của Vương Chiêu Mưu à? Anh ta đã đưa miếng ngọc của em cho tình nhân nào rồi mà em vẫn chẳng biết gì cả? Anh nói bậy. Quý Liên hoắc phản bác không chút do dự. Vậy em nhìn cái này đi. Lãnh Tu Minh vươn tay cầm lấy tài liệu trên bàn đưa ra trước mặt Quý Liên hoắc. Quý Liên hoắc ngơ ngác nhìn đi nhìn lại dòng chữ. Một đêm xuân với sếp, lòng như bị một mũi kim thép đâm vào, vặn vẹo, xoay chuyển. Em nói đi, nếu Vương Chiêu Mưu không có người khác thì bài đăng này làm sao xuất hiện được? Lãnh Tu Minh lắc lắc trang giấy trong tay, trong mắt hiện lên vài phần tàn nhẫn. Vừa đoán là biết em đã tặng Ngọc Bàn Long cho Vương Chiêu Mưu. Nhìn, xem, anh ta đối xử với vật quý giá nhất của em như thế nào? Em, họ, người ngoài không đáng tin cậy, chỉ có gia đình mới là người yêu thương em nhất. Vương Chiêu Mưu giữ im lặng, ngước lên nhìn Quý Liên hoắc. Lãnh Tu Minh đang liên tục kích động Quý Liên hoắc, gã cảm thấy bị đe dọa, gã muốn Quý Liên hoắc trở về nhà họ Lãnh càng sớm càng tốt, để Quý Liên hoắc cạnh tranh với mình ở trạng thái này. Đồng thời, gã còn có thể tạo dựng hình ảnh một con người vị tha, không biết sợ hãi, dùng vết thương của chính mình để vạch trần bộ mặt thật của Vương Chiêu Mưu, để em họ bị bao nuôi biết quay đầu trên con đường lạc lối trở về nhà họ Lãnh, để gã giành được sự yêu ái của cụ Lãnh và Lãnh Uyển Âm. Vậy nên Lãnh Tu Minh đang ly gián anh và Quý Liên hoắc, bài viết đó chính là vũ khí trong tay gã. Quý Liên hoắc nhìn vào mắt Vương Chiêu Mưu, hai mắt đỏ hoe, trái cổ rung động. Cậu quay lại nhìn Lãnh Tu Minh. Bài viết đó là do tôi đăng, không liên quan gì đến anh Chiêu Mưu. Lãnh Tu Minh đẩy Quý Liên hoắc ra, không nhịn được cười. Kỹ năng nói dối của em thực sự rất kém. Theo lời của em, Ngọc Bàn Long vẫn còn trong tay em. Em có thể chứng minh được không? Quý Liên hoắc im lặng, nghiến răng thật chặt, không nói gì. Tất nhiên là được. Đột nhiên một giọng nói dịu dàng từ phía đối diện vang lên. Quý Liên hoắc ngẩng đầu nhìn thấy Vương Chiêu Mưu đang mỉm cười với mình. Vương Chiêu Mưu tao nhã đứng dậy, bước lên cầu thang, mở cửa phòng làm việc. Lát sau, anh cầm thứ gì đó trong tay bước ra, đứng trước mặt Quý Liên hoắc, đặt miếng ngọc vào tay thiếu niên. Quý Liên hoắc vui mừng nhìn anh, nhìn miếng ngọc bàn long trong tay, rồi lại nhìn Vương Chiêu Mưu. Nếu có đuôi thì có, cậu đã quẫy bay lên trời. Anh Chiêu Mưu không có người tình nhỏ nào cả, Chiêu Chiêu luôn giữ ngọc của mình rất kỹ. Lãnh Tu Minh cau mày nhìn miếng ngọc trong tay Quý Liên hoắc, rồi nhìn Vương Chiêu Mưu, trong mắt hiện lên nỗi nghi hoặc. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ Vương Chiêu Mưu lấy lại viên ngọc từ tay người tình? Có thể cho ông xem miếng ngọc này không? Cụ Lãnh liếc nhìn Lãnh Tu Minh, rồi ôn hòa nhìn sang Quý Liên Hoắc. Tôi đã tặng ngọc cho anh Chiêu Mưu. Quý Liên Hoắc ngẩng đầu đặt miếng ngọc lại vào tay Vương Chiêu Mưu. Cụ Lãnh khựng lại, nhìn sang Vương Chiêu Mưu, muốn nói lại, thôi, Vương Chiêu Mưu hiểu ý, trao ngọc cho ông lão. Cụ Lãnh nhìn kỹ miếng ngọc trên tay, từ tay nghề điêu khắc đến, chất liệu cũng như những sai sót nhỏ trên đó đều chứng tỏ nó là hàng thật. Thấy vẻ mặt xác định của cha mình, Lãnh Huyền Âm nhìn lại dòng chữ hiển thị trên văn kiện, cảm thấy có chút bối rối. Vậy còn bài viết là on, một giọng nói trẻ con vang lên từ tầng 2. Mọi người đều ngước nhìn, một thằng nhóc mặc áo xanh đứng ở nơi đầu cầu thang, hai tay chống nạnh, ngực ưỡn cao. Lãnh Huyền Âm sửng sốt nhìn đứa bé, rồi nhìn Quý Liên Hoắc và Vương Chiêu Mưu. Quý Đại Bảo lúc này cảm thấy mình đang tỏa ra hào quang vạn trượng, mặc dù chú út đã đặt mình lên giường trước khi rời đi. Bên cạnh có một chiếc gối chặn lại, nhưng những trở ngại nhỏ đó làm sao có thể cản trở nó khi đã 2 tuổi chứ. Nhưng cầu thang trước mặt lúc này thì hơi cao. Quý Đại Bảo quay người lại, bám chặt vào bậc trên, cẩn thận đặt chân xuống bậc dưới. Sau khi chân vững rồi mới thả chân còn lại xuống, cố gắng xuống cầu thang. Phòng khách im lặng như tờ. Cụ Lãnh không nói nên lời. Ông cụ đã sống lâu như vậy rồi, hôm nay là lần đầu tiên gặp phải hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cụ Lãnh suy nghĩ kỹ lại, nhớ ra hôm qua khi em trai của Vương Chiêu Mưu cãi nhau với người ta có nói rằng sinh viên được Vương Chiêu Mưu tài trợ có dẫn theo một đứa bé. Vậy đây là con của ai? Đi xuống được 4 bậc thang, chân Quý Đại Bảo đã hơi run lên. Nhìn con đường dài phía dưới, nó thở dài, tiếp tục thận trọng bò xuống. Bậc thang quá sạch sẽ, Quý Đại Bảo không đi giày nên chân hơi trơn. Dưới lầu im lặng, mọi người đang nhìn đứa trẻ 1-2 tuổi trượt xuống cầu thang. Thấy phía dưới chỉ còn 2 bậc, Quý Đại Bảo thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị xoay người nhảy xuống cho thật ngầu lòi. Ai ngờ, nhảy mạnh một cái, vừa hay đến được mặt cắt ngang của bậc thang cuối cùng, bốp, một tiếng ngã đập mặt xuống trước mặt mọi người. Quý Liên Hoắc im lặng một lúc, lặng lẽ bế thằng cháu lên. Đây là con của ai? Lãnh Huyền Âm không khỏi đứng dậy nhìn đứa bé trong tay Quý Liên Hoắc. Của anh tôi. Quý Liên Hoắc giữ Quý Đại Bảo lại, không cho. Người phụ nữ kia nhìn Diệu Minh, nó có con rồi. Cụ Lãnh ngạc nhiên đứng dậy nhìn thẳng đứa bé trong vòng tay thiếu niên, đây hóa ra là chắt trai của mình, Diệu Minh vậy mà đã để lại một giọt máu. Anh tôi là Quý Liên Thành, không phải Diệu Minh gì đó. Quý Liên Hoắc bế Quý Đại Bảo, lạnh lùng nhìn những người kia. Quý Đại Bảo quay đầu lại nhìn cụ Lãnh, tuét miệng cười vui vẻ. Cụ Lãnh nhìn chắt trai của mình mà tim gần như tan chảy. Pa pa, Quý Đại Bảo ngạo nghễ kéo cổ áo Quý Liên Hoắc, chỉ vào bài viết trên văn kiện, đó là on ăng. Quý Liên Hoắc dừng chân lại, cúi đầu nhìn thằng nhóc con trong tay. Lãnh Huyền Âm không nhịn được bước tới, ôn hòa nhìn thằng nhóc quậy phá, con còn nhỏ như vậy sao có thể đăng cái này, con chỉ muốn xem ngọc của papa có giá trị gì không. Quý Đại Bảo trịnh trọng nói, cố gắng thể hiện hình tượng thiên tài nhỏ bé của mình, đưa điện thoại di động cho con có thể đăng thêm một cái. Lãnh Huyền Âm mỉm cười lấy điện thoại di động ra nhét vào tay nó. Quý Đại Bảo thuần thục mở điện thoại, tìm thấy diễn đàn người giàu có, nhìn cánh cửa biệt thự bị vỡ tan, cau mày bát đầu đăng bài, xốp, cửa trước nhà tôi bị một nhóm người phá vỡ, thiên lý ở đâu. Quý Liên Hoắc cúi đầu nhìn Quý Đại Bảo gõ chữ bằng phiên âm rất mượt mà, ánh mắt càng lạnh lùng hơn. Trước khi Quý Đại Bảo bấm đăng bài, Lãnh Huyền Âm đã lấy điện thoại của mình lại, đưa cho cụ Lãnh xem nội dung trên đó. Cụ Lãnh nhìn bài đăng, rồi nhìn đứa trẻ dễ thương trước mặt, ánh càng ngày càng thương yêu. Sao có thể có một đứa trẻ thông minh lanh lợi dễ thương như vậy, lại còn là chắt trai của mình. Lãnh Tu Minh nhìn đứa trẻ đang gõ phím trôi chảy, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Con tên gì? Cụ Lãnh cúi người xuống nhìn thằng nhóc bằng ánh mắt thương yêu. Bao nhiêu tuổi? On nên Quý Đại Bảo. Năm nay 2 tuổi. Quý Đại Bảo nhìn ông nội yêu thương mình nhất, hai mắt đen láy chớp chớp. Muốn nhận người thân ngay. Ông là papa của papa của papa On. Sao? Đúng vậy. Cụ Lãnh hai mắt sáng bừng. Tức là ông cố. Quý Đại Bảo vui vẻ đưa bàn tay nhỏ bé về phía cụ Lãnh, thầm khen ngợi sự thông minh cơ trí của chính mình. Chỉ mất chưa đầy nửa năm kể từ khi bắt đầu đăng bài cho đến khi nhận người thân, cuối cùng cũng có thể trở về nhà họ Lãnh sớm hơn rồi. Tiếng ông cố khiến trái tim cụ Lãnh run lên, giơ tay lên định bế chắt trai đáng yêu của mình. Thế nhưng Quý Liên Hoắc lùi lại 2 bước, xoay Quý Đại Bảo đi, không cho hai người ôm nhau. Cụ Lãnh giật mình, mắt tối đi, thất vọng buông tay xuống. Đây là chắt trai của ông nội, ông nội có quyền bế nó. Lãnh Tu Minh nhìn Quý Liên Hoắc, quyền. Quý Liên Hoắc hai mắt tối đen. Quý Đại Bảo khóc suốt đêm vì bệnh, các người ở đâu? Không ai chăm sóc Quý Đại Bảo, tôi phải nghỉ học đi bày hàng. Các người ở đâu? Để có một miếng sữa cho Quý Đại Bảo, tôi phải vật lộn với chó hoang, đánh nhau với bọn côn đồ đường phố. Các người ở đâu? Quý Đại Bảo, môi tím tái ngất xỉu. Bệnh viện bảo tôi đi gom tiền. Các người ở đâu? Bây giờ mở miệng đòi quyền với tôi. Quý Liên Hoắc nhìn đám người trước mặt, đứng trước Vương Chiêu Mưu, chỉ tay về phía cửa biệt thự. Tôi không chào đón các người. Tôi họ Quý không? Họ Lãnh. Đứa trẻ này cũng không còn à? Cụ Lãnh rất ruột đau như cắt khi nghe những gì Quý Liên Hoắc phải trải qua. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, chăm sóc đứa bé 1 tuổi khó khăn đến nhường nào. Thấy đám người vẫn không chịu đi, Quý Liên Hoắc mím môi, cởi quần Quý Đại Bảo trước mặt mọi người, vỗ vào cái mông tròn trịa của cháu trai. Một tiếng bốp vang rồi, Quý Đại Bảo lập tức hét lên. Cụ Lãnh chết lặng tại chỗ, nghe chắt trai òa lên khóc. Tất cả là tại con. Quý Liên Hoắc nhìn Quý Đại Bảo, ánh mắt đầy tức giận. Tất cả là tại con. Đưa những người này đến đây. Còn dám vu cáo hãm hại anh Chiêu Mưu. Sau vài cái vỗ nữa, mông Quý Đại Bảo đã đỏ bừng lên. Cụ Lãnh vô cùng đau khổ khi nghe tiếng đứa trẻ khóc, đành hạ quyết tâm bảo Lãnh Huyền Âm và Lãnh Tu Minh ra ngoài. Còn à, ơn đánh nữa. Cụ Lãnh đứng ở cửa, vẫn muốn can ngăn. Những cú đánh của Quý Liên Hoắc dường như giáng thẳng vào tim khiến ông rất đau. Quý Liên Hoắc mím môi, liếc nhìn cụ Lãnh, rồi đánh thêm mấy cái thật mạnh nữa. Tiếng khóc của Quý Đại Bảo lập tức trở nên xé ruột xé gan. Cụ Lãnh thấy vậy thì vội vàng ra khỏi biệt thự, lên xe ngay, chỉ đạo đoàn xe nhanh chóng rời đi. Tiếng khóc của Quý Đại Bảo truyền ra từ biệt thự. Cụ Lãnh quay đầu nhìn về phía đó, ánh mắt đầy lo lắng và đau khổ. Cả hai đứa trẻ đều có cuộc sống khó khăn, đặc biệt là Quý Liên Hoắc phải vừa mưu sinh vừa chăm sóc con của anh trai còn nhỏ. Cậu chỉ là một đứa trẻ mà phải gánh trách nhiệm nuôi một đứa trẻ khác. Cậu quyến luyến ỷ lại vào Vương Chiêu Mưu như vậy cũng có thể hiểu được. Nếu không gặp được Vương Chiêu Mưu, không có gì đảm bảo hai đứa trẻ này sẽ sống sót cho đến khi ông tìm đến. Lòng cụ Lãnh như thắt lại. Lãnh Huyền Âm ngồi cạnh cụ Lãnh, cảm xúc vẫn còn chưa dịu lại được. Thấy biệt thự không còn trong tầm mắt nữa, cụ Lãnh dừng đoàn xe lại, xuống xe nhìn về hướng biệt thự, ánh mắt đầy vương vấn. Ông nội, Lãnh Tu Minh đứng phía sau cụ Lãnh, vừa định nói vài lời an ủi thì cụ Lãnh quay lại, nghiêm khắc cho cháu trai mình một cái tát, đừng tưởng ông không biết suy nghĩ nhỏ nhặt của con. Cụ Lãnh có chút tức giận nói, em họ và cháu họ còn chưa vào nhà, họ Lãnh mà đã tính toán gài bẫy chúng, ba mẹ con dạy con thế. Này à, Lãnh Tu Minh cúi đầu, vội vàng xin lỗi ông nội, cho chỉ, mong em họ nhanh chóng quay lại nhà họ Lãnh. Cụ Lãnh lười nói nhảm với Lãnh Tu Minh. Lãnh Huyền Âm bước tới, đỡ cụ Lãnh lên xe, quay lại nhìn Lãnh Tu Minh không mấy vui vẻ. Hoa, hoa hoa hoa, Quý Đại Bảo bất lực kêu khóc trên sofa. Người, nhà họ Lãnh đã đi khuất giặc rồi mà chú út vẫn không nương tay. Tiếng bốp bốp vang dội liên hồi, hoa hoa, Quý Đại Bảo nước mắt đầm đìa, đôi mắt mờ mịt giơ tay ra cầu cứu Vương Chiêu Mưu đang đứng một bên. Thế rồi anh lớn bước tới, xòe tay ra đập vào bàn tay cầu cứu của nó. Người dịch, thật ra trong suốt quá trình, sếp Vương cũng đang thử lòng Quý Liên Hoắc đó. Em đã chứng minh mình xứng đáng. Rồi á, viết chương.